9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 259, góc truyện audio.com, trong biệt thự của nhà họ Lục, bầu không khí trên bàn ăn rất nặng nề. Biết làm sao bây giờ đây, Khải Vũ, bố của con không có ở nhà, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Mẹ Lục lo lắng không thôi. Lúc này bà cụ Lục vẫn còn ở trong phòng, mọi người đều cố tình giấu giếm không nói cho bà cụ biết. Sau khi mẹ Lục nói xong, lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mạc Hân Hy, Hân Hy à, con cùng cái người tên Lý Duy Lộc đó có thật sự chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè thôi không? Mẹ nói vậy là có ý gì? Nếu không có hai anh em Lý Duy Lộc bọn họ, Hân Hy, Minh Húc và Vũ Tuệ sớm đã mất mạng rồi. Lục Khải Vũ lạnh lùng ngắt lời mẹ Lục. Mẹ chỉ là hỏi vậy thôi mà tại sao con lại hung dữ như vậy chứ? Mẹ Lục có chút uất ức, mẹ hỏi vậy sẽ khiến người ta cảm thấy đau lòng. Nói xong, anh nắm chặt lấy tay Mạc Hân Hy, giọng điệu vừa kiên định vừa dứt khoát nói, bất kể như thế nào anh cũng sẽ không hủy bỏ hôn lễ giấu. Ánh mắt Mạc Hân Hy đã có chút ẩm ướt, chúng ta cùng nhau đối mặt. Bởi vì phải xử lý những trường hợp khẩn cấp, hai vợ chồng Lục Khải Vũ chỉ đành phải giao các con mình lại cho bảo mẫu, để cho bảo mẫu và tài xế đưa bọn chúng đến trường mẫu giáo. Tuy nhiên, ngay khi hai vợ chồng họ vừa rời đi, Mạc Minh Húc lại đột nhiên ôm bụng kêu đau, bà ơi, cháu đau bụng quá. Đại bảo, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại đau bụng? Mẹ Lục lo lắng chạy tới ôm lấy cậu bé. Có lẽ là do ăn kem đêm qua, bà ơi, bà để tài xế đưa các em đi học trước đi, cháu không đi được nữa, cháu phải đi vệ sinh. Nói xong, Mạc Minh Húc đẩy mẹ Lục ra và chạy nhanh vào hướng nhà vệ sinh. Mẹ Lục, nhìn ba chị em ăn mặc chỉnh tế xách cặp đứng đó, chỉ có thể nói với tài xế và bảo mẫu, hai người đưa chị em bọn chúng đi học trước đi, tiện thể xin phép nghỉ ốm một ngày cho Minh Húc luôn nhé. Sau khi tài xế và bảo mẫu dân theo ba chị em rời đi. Khoảng chừng vài phút sau, Mạc Minh Húc liền ôm bụng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Đại bảo à, cháu cảm thấy thế nào, cháu có cần bà nội đưa đến bệnh viện khám không? Mẹ Lục rất lo lắng cho đứa cháu trai bảo bối của mình. Mạc Minh Húc lắc đầu, không cần đâu, bây giờ cháu cảm thấy khả hơn một chút rồi, cháu muốn về phòng nằm một lát. Nói xong, cậu bé liền khom cái lưng mà bước lên lau. Bà nội đi cùng với cháu, mẹ Lục vẫn có chút không yên tâm. Mạc Minh Húc vội vàng tăng nhanh tốc độ bước lên lầu, bà nội không cần đâu, cháu nằm một lát là khỏe thôi, bà mau đi đến chỗ bà cổ nội đi à. Lên đến tầng 2, cậu nhóc này liền một mạch lao thẳng vào phòng, rồi còn trực tiếp khóa cửa phòng lại. Mẹ Lục nghi ngờ đi tới trước cửa phòng của cậu bé, gõ cửa, đại bảo cháu chạy nhanh như thể làm gì vậy. Mau mở cửa cho bà nội đi. Trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Minh Húc nhấn thành một nhúm, bà nội sao lại khó qua mặt thế này. Bà nội đừng đi vào, cháu vừa rồi không cẩn thận một da quần mất rồi, cháu đang thay quần áo. Một lát nữa cháu còn phải đi tắm, bà đi tới chỗ bà cố nổi trước đi à, mẹ Lục nghe xong không nhịn được cười. Được rồi, thay xong quần áo cháu cứ trực tiếp vứt luôn đi, nếu cháu cảm thấy chỗ nào không thoải mái thì nhớ gọi bà nội ngay lập tức đẩy. Vâng ạ, cháu biết rồi. Mạc Minh Húc ghé tai vào ở cánh cửa phòng, khi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ Lục dần dần đi xa, cậu bé lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu bé quay người bước đến trước bàn máy tính, mở máy tính lên nhanh chóng lướt đọc qua những bản tin tức trên đó. Hóa ra bố và mẹ đã gặp phải rắc rối lớn như vậy, chẳng trách suốt cả buổi sáng họ cứ cau có sầu muộn thế này. Cậu bé nhanh chóng gõ một loạt mật mã trên bàn phím máy tính. Nửa tiếng sau, nguồn gốc phát tán sớm nhất của bức ảnh đã được tìm ra thành công, nó được gửi từ một tài khoản của tập đoàn Long Uy tới một tòa soạn tạp chí có tên là Tạp chí Thiên Hương, tập đoàn Long Uy. Mạc Minh Húc hít đôi mắt nhỏ lại, khóe miệng khi cong lên. Cách chương,